Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 838, Đảo An Thân, Đông Hoang Hải Long Cung. Long Vương Ngao Nhạc sắc mặt âm trầm nhìn quỳ ở phía dưới Hạo Viêm. Hạo Kiền, toàn bộ đại điện yên tĩnh cực kỳ, không trung tràn ngập một cổ áp lực tức giận, chung quanh các long vệ đều yên lặng chậm lại hô hấp. Không bao lâu, một tóc trắng áo bào màu bạc lão giả vội vàng đi đến. Lúc này mới phá vỡ trong đại điện yên tĩnh. Bái kiến Long Vương, lão giả xoay người thi lễ một cái. Y sư không cần đa lễ, những cái kia bị thương long vệ như thế nào? Long Vương cùng Hạo Viêm Hạo Kiền nhao nhao nhìn về phía lão giả. Đại bộ phận long vệ trải qua trị liệu đã không có gì đáng ngại rồi. Bất quá cá biệt long vệ thương thế quá nặng, coi như là cuối cùng lưu lại tính mạng đoán chừng cũng không cách nào hóa hình. Tu vi cũng sẽ hạ xuống một ít, ngoặc kép, nghe xong lời của lão giả. Long Vương sắc mặt càng khó coi hơn rồi. Quỳ trên mặt đất Hạo Viêm cùng Hạo Kiền đều lộ ra tự trách thần sắc. Có thể còn sống sót là tốt rồi. Y sư, sau đó ngươi còn phải vất vả điểm. Cần phải lại để cho những long vệ đó sớm chút tốt. Ngoặc kép, thuộc hạ sẽ làm đem hết khả năng. Ngoặc kép, chờ y sư sau khi rời đi. Long Vương mới đưa mắt nhìn sang Hạo Viêm Hạo Kiền. Đây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cho các ngươi đuổi bắt Thái Tuyết bốn người. Làm sao sẽ lại để cho long vệ đám được thương nặng như vậy? Ngoặc kép, những năm này, bốn đại hoang hải luân lần truy kích bốn người kia. Thực lực của bọn hắn các đại long cung đã thăm dò. Trong lúc trừ đi một tí long vệ được một chút vết thương nhỏ. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trọng đại như vậy thương vong. Phụ vương, vốn chúng ta liền phải tóm lấy bọn họ. Thật không nghĩ đến đột nhiên toát ra một thực lực cường đại áo trắng nữ tu. Chính là nàng đem chúng ta kích thương. Hạo Viêm phẫn uất nói. Vừa nghĩ tới lưới khóa hải mất rồi. Còn có hắn mấy cái tâm phúc trọng thương hôn mê bộ dạng. Trong lòng của hắn liền hận được không xong. Áo trắng nữ tu, tại sao lại xuất hiện một loài người? Ngoặc kép, phụ vương, vậy áo trắng nữ tu thoạt nhìn cùng Thái Tuyết bọn họ biết. Nhi thần suy đoán nàng rất có thể chính là lúc trước sông ta long cung nữ tu kia. Ngoặc kép, không có khả năng, Long Vương một chút đứng lên. Ta tận mắt thấy nữ tu kia rớt xuống vọng không nhai. Nàng làm sao có thể còn sống? Thượng cổ ác long thực lực cường đại như vậy, nàng căn bản không có bất cứ cơ hội nào chạy ra. Tuy rằng ngoài miệng cố hết sức phủ nhận, cũng trong lòng Long Vương lại mơ hồ có chút lo lắng. Hắn tam nhi hắn giải, hắn nếu như nói như vậy, liền tất có lý do của hắn. Nếu như nữ tu kia thật có thể từ ác long trong tay chạy ra. Vậy thực lực của nàng cao bao nhiêu? Hắn quả thực không dám tưởng tượng. Các ngươi đi xuống trước dưỡng thương. Vi phụ đi gặp cái khác ba vị long vương. Ngoặc kép, quần đảo ngọa long trung gian một cái hải đảo bên cạnh bờ. Ninh Hinh đứng ở trên một khối nham thạch, nhìn không chớp mắt nhìn phía dưới hải vực, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một tia nghi hoặc. Vì sao đây cái hải đảo chung quanh hải vực có nhiều chỗ sẽ không có có vết nứt không gian? Ngoặc kép, trong khoảng thời gian này tất cả quần đảo ngọa long nàng đều tra xét qua rồi. Duy chỉ có tòa đảo này cùng cái khác hòn đảo có chút không giống. Ở trên đảo không có gì tính công kích thực vật, tu luyện ra linh trí cỏ cây cũng không nhiều. Ngược lại là thập phần thích hợp nhân loại cư trú. Hải đảo này là Vân Mạc phát hiện. Long vệ bị Ninh Hinh sau khi bước lui, hắn lo lắng long tộc sẽ liên thủ đối phó bọn hắn. Cho nên liền xốc lại quần đảo ngọa long chú ý, cũng không biết hắn lấy ra một pháp bảo gì, bay đến trên bầu trời đối với quần đảo ngọa long chiếu một cái. Liền phát hiện đây cái hải đảo khác thường, sau đó liền mang theo bọn hắn tránh đi chung quanh vết nứt không gian khu. Một đường ổn đi tới trên hải đảo. Nhìn dáng vẻ của hắn, đối với ở đâu có vết nứt không gian cái đó không có. Tựa hồ rất rõ ràng, coi như là Ninh Hinh nắm giữ nhất định được không gian pháp tác. Cũng không cách nào ngồi vào như vậy chính xác, cũng không biết đó là một pháp bảo gì. ngoặc kép, thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ, thế gian này pháp bảo lợi hại nhiều lắm, coi như là tu vi cao thâm thần tiên cũng chưa chắc biết tất cả. Tiểu Bạch ngồi ở bên trong chiếc đỉnh nhỏ rung đùi đắc ý nói ra. Ta nghĩ đến đáy biển nhìn xem. Lúc trước Vân Mạc mang lấy trên bọn họ đào con đường rất có quy luật. Khả cư nàng biết, vết nứt không gian xuất hiện là không có bất kỳ quy luật. Cho nên lực sát thương mới sẽ như vậy lớn, mới sẽ như vậy làm cho người ta kiêng kỵ. Nếu Vân Mạc không có có cái kia pháp bảo, dò xét ra cái đó trong không có có vết nứt không gian. Ninh Hinh muốn trừ nàng, những người khác đều muốn đảo bên trên đoán chừng đều rất khó. Coi như là Vân Mạc là thượng tiên, chỉ sợ đều được trọng thương. Hải lý vòng xoáy nhiều như vậy, đáy biển nhất định rất nguy hiểm. Ngoặc kép, thế nhưng là ta muốn biết vì sao hải đảo này chung quanh vết nứt không gian phân bố sẽ có quy luật. Nhất định, ngoặc kép, ngay tại Ninh Hinh đối với mặt biển do dự thời điểm do dự. Lam Xuyên bay nhanh chạy tới. Ninh Hinh, chúng ta ở trên đảo phát hiện một truyền tống trận. Vân Mạc tiền bối để cho ta qua tới gọi ngươi. Ngoặc kép, các ngươi không phải tại chữa thương sao? Như thế nào đi dạo lên hải đảo tới? Ngoặc kép, thương thế của ta không nặng. Ăn ngươi liệu thương đan đã gần như khỏi hẳn rồi. Cho nên liền nhìn khắp nơi nhìn. Những năm này, bọn họ bị long tộc bốn phía truy kích. Từng cái đều đã thụ thương không ít. Đi thôi, biết là truyền tống đến nơi nào sao? Ngoặc kép, còn không biết, Càn lão đang nghiên cứu. Ngoặc kép, đúng rồi, Lam Xuyên, trước ngươi nói ngươi từ linh giới đến đây thời điểm trực tiếp rơi xuống phụ cận quần đảo Ngọa Long. Cụ thể là tại vị trí này hả? Ngoặc kép, ta nhớ được năm đó ta hình như là trực tiếp bị truyền tống đến hải lý. Còn không có kịp phản ứng đã bị hút vào vòng xoáy trong. Chờ ta thật vất vả chạy ra vòng xoáy, phi thân ra mặt biển thời điểm, lại bị vết nứt không gian gây thương tích. Lúc ấy ta chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Hẳn là rơi xuống trong quần đảo Ngọa Long bộ phận đi. Ngoặc kép, Lam Xuyên không xác định nói ra, nhìn trầm mặc Ninh Hinh, mở miệng hỏi, ngươi làm gì thế hỏi cái này? Ngoặc kép, ta tại muốn như thế nào mới có thể ly khai cái này lưu lạc hoang giới. Ngoặc kép, thế nhưng là Càn lão nói, nếu là không có thể phá mở phong thiên trận, lưu lạc hoang giới giao diện liền không cách nào mở ra. Ngoặc kép, nói thì nói như thế, nhưng chúng ta nếu như có thể lại tới đây, vậy nhất định có biện pháp rời đi. Ngoặc kép, Lam Xuyên gặp Ninh Hinh nhíu mày tự hỏi cái gì. Cũng không có đang nói chuyện rồi. Rất nhanh hai người liền đi tới ở trên đảo có bầy truyền tống trận địa phương. Ninh Hinh, Lam Xuyên, các người đã tới. Càn lão nói cái này truyền tống trận có thể trực tiếp đem chúng ta truyền tống đến trên mang hoang. Đại lục đi tới, Thái Tuyết vội vàng cao hứng nói. Quần đảo Ngọa Long tại lưu lạc hoang giới tây bộ biên cảnh chỗ. Bất kể là khoảng cách bốn đại hoang hải. Vẫn hai đại lục đều thập phần xa xôi. Nhìn ngươi cao hứng, bây giờ trên mang hoang đại lục khắp nơi đều là giúp đỡ long tộc đuổi theo giết yêu thú của chúng. Ta, trong thời gian ngắn, chúng ta sợ là không thể đi. Lam Xuyên cười sờ lên Thái Tuyết đầu. Thái Tuyết hóa hình không bao lâu, 17-18 tuổi bộ dạng, một đôi mắt to như nước trong veo, cười rộ lên tựa như trang lưỡi liềm liếc. Thập phần làm người chiều mến, Càn lão nghiên cứu ra cái này truyền tống trận là đi thông mang hoang đại lục thời điểm. Thần sắc cao hứng dị thường, cũng vừa nghĩ tới chính mình thực lực hôm nay, sáng ngời hai mắt lại ảm đạm xuống. Những năm này, hắn mặc dù rời đi Dục Huyết Bình Nguyên khu rèn luyện, nhưng trong lòng một mực lo lắng lấy nơi đó nhân loại. Nếu có thể đem bọn họ tiếp tới nơi này, hoặc cho phép nhân loại tại lưu lạc hoang giới cũng có nơi an thân. Nhìn ngồi ở một bên điều tức chữa thương Vân Mạc. Lại nhìn một chút đứng ở trước truyền tống trận không biết đang suy nghĩ gì Mục Ninh Hinh. Càn lão mấy lần giật giật bờ môi, đều muốn nói cái gì đó, cũng không biết như thế nào mở miệng. Ta đi một chuyến mang hoang đại lục, Ninh Hinh mở miệng nói ra, Càn lão thần sắc nàng đều nhìn ở trong mắt. đối với hãm sâu khu rèn luyện những người kia, nàng cũng không có quên, lúc trước không có cứu được không bọn họ, là vì coi như là đưa bọn chúng cứu ra, bọn họ cũng không mà có thể đi. Đây cái hải đảo coi như an toàn, do khắp chung quanh hải vực vết nứt không gian tồn tại. Long tộc cũng không có thể bên trên đến nơi đây đuổi giết bọn hắn. Có thể làm bọn họ dung thân chỗ, ta với ngươi cùng một chỗ. Vân Mạc mở hai mắt ra, nhìn Ninh Hinh nói ra. Không cần, Vân Mạc trưởng lão, người vết thương trên người còn chưa khỏe, ta tự mình một người là được rồi. Ngoặc kép, thế nhưng, chấm ngoặc kép, người yên tâm, ta không có việc gì. Người trước dưỡng thương, sau đó chúng ta còn có chuyện quan trọng hơn. Phải nghĩ biện pháp ly khai nơi này. Càn lão nghe đối thoại của hai người, trong mắt lóe ra kích động lệ quang. Mục tiểu hữu, ta tại trong này thay những cái kia bị nhốt người cảm ơn ngươi. Nói xong cũng đối với Ninh Hinh xoay người thi lễ một cái. Ninh Hinh kia, có muốn hay không ta cùng ngươi đi hả? Lam Xuyên hỏi, không cần, các ngươi đều dưỡng thương thật tốt đi. Ngoặc kép, Ninh Hinh đem linh khí rót vào trong truyền tống trận. Không bao lâu, truyền tống trận liền bộc phát ra một đạo bạch quang. Ninh Hinh vừa bước vào, lập tức liền biến mất ở Vân Mạc trong tầm mắt của bọn hắn. Hết chương.